Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi bố mẹ thằng Phùng đưa nó về nhà, sau khi được chúng tôi kể mọi chuyện và nói nhà nó nên cho nó nhảy lửa, thì cũng cảm ơn tôi ríu rít, sau đó thì cõng thằng Phùng về nhà. Bác trưởng thôn nhìn tôi hỏi, sao con biết dùng nước tiểu có thể đuổi ma quỷ mà dùng thế kia? May là nhờ có con kịp thời nhớ ra, nếu không thì... Cả bọn còn lại nghe bác hỏi vậy cũng tò mò nhìn qua tôi. Tôi thấy vậy cũng tỏ vẻ ngượng ngùng rồi bảo, dạ là do hôm qua, thằng Tôn đã bảo nó mơ thấy nước tiểu có thể trừ được ma quỷ. Sau khi về con có tò mò hỏi ngoại, thì ngoại con bảo quả thật là như vậy. Nước tiểu con nít có thể đuổi được ma quỷ nên con mới áp dụng. Nghe xong thì cả bọn trầm trồ vỗ tay bùm bốp. Ông trưởng thôn nghe vậy liền nhăn mặt lại, nhưng có chút suy nghĩ rồi bảo, thế nước tiểu bọn bây có pha cái gì vô không? Chứ nói thật thì lúc đầu ta cũng nghĩ đến nó chỉ là con ma mới chết, định lén dùng nước tiểu, nhưng nói thật thì cũng chả được. Đến lúc tụi bây xin nỉ non ghê quá, ta mới cho thử cho vừa lòng. Ai ngờ lại có hiệu nghiệm thật mới lạ chứ. Nghe bác ấy nói xong thì cả lũ nhìn tôi tò mò. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu liên tục, rồi nhìn sang với thằng Tôn hỏi, vì nó là đứa dẫn theo lũ kia đi lấy nước tiểu. Nhưng nó cũng chỉ lắc đầu và đảm bảo ngoài nước tiểu ra thì chẳng có gì khác. Cả bọn nghe vậy thì cũng chỉ biết ôm mối tò mò ra về. Đang đi thì đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì. Đợi tụi kia đi hết thì tôi mới quay qua thằng Tôn. Hay là do mày là người đặc biệt nên nước tiểu của mày mạnh hả? Nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi phủ định cái ý kiến này. Ngày hôm đó, gia đình của thằng Phùng có qua nhà tôi cảm ơn, rồi kể lại cho ngoại tôi nghe. Ngoại tôi nghe vậy thì cũng trách tôi dữ lắm, vì có lỡ mà nó lại quay sang thù tôi thì khổ. Xong thì mọi chuyện cũng đã qua, dù sao tôi cũng làm được chuyện tốt nên cũng được ngoại khen dữ lắm. Tối hôm đó cũng chả xảy ra chuyện gì. Đến ngày hôm sau thì cả lũ cũng trở lại hoạt động như bình thường, mà không còn bị anh Hiệp quấy phá nữa. Thằng Phùng ngày hôm đó bị chúng tôi chọc quê lắm. Cái tội cố chấp rồi để bị nguyên một thùng nước đái của cả bầy đổ vào người. Ngày hôm đó nó chỉ biết câm như hến. Cứ vài ngày như vậy thì anh Hiệp cũng không xuất hiện nữa. Chỉ thấy những đứa trẻ con mới sinh cho đến dưới 3 tuổi, cứ tối ngủ là lại bị khóc dạ đề mãi không dứt, cho đến khi mệt quá ngủ thì thôi. Người ta có qua hỏi ngoại tôi, vì ngoại là người cao tuổi trong làng, thì ngoại tôi bảo là họ về đốt nắm rơm rồi để đứa bé lên hơ qua hơ lại, rồi dùng nắm rơm khác buộc lại thành một cái roi dài. Tôi đến là để trên đầu giường. Hễ đứa trẻ khóc là lại dùng cái roi đó đánh xung quanh chỗ đứa bé nằm vài lần là tự nhiên khỏi. Người ta nghe vậy thì cũng về làm theo. Quả thật là ngày hôm sau người ta lại quay lại tặng bánh kẹo vì cách bài trí hiệu nghiệm lắm. Nhưng vẫn có một số gia đình có trẻ mới sinh vẫn không tránh khỏi vài đêm dùng thất bại. Bác trưởng thôn nghe tin vậy, biết anh Hiệp quấy phá mà lại sắp tới Tết, không muốn mọi người lo lắng nên bác đến thánh thất đạo cao đài gần đó để nhờ họ xuống đọc bài kinh cầu siêu. Anh ngờ người của thánh thất vừa xuống thì như linh cảm được sự nguy hiểm, anh Hiệp đã trốn đâu mất. Tuy vậy thì người ta vẫn đứng trước nấm mộ đất của anh để lập đàn cầu siêu. Anh ngờ khi đi về thì người đứng đầu của đoàn quay lại phía bác trưởng thôn bảo là chỉ tạm thời kiềm hãm sự hoạt động của anh Hiệp, không thể nào hoàn toàn đưa đi siêu thoát vì anh ấy điên nên quá cố chấp, đoàn không thể giúp toàn vẹn được. Sau đó bác trưởng đoàn điều động mọi người đi về mà không nhận bất cứ đồng nào, mặc dù ông trưởng thôn đã cố năn nỉ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, anh Hiệp xuất hiện cũng ít hơn, cho đến một ngày. Nhà ông Hiệp là một gia tộc lớn ở xóm bên, chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày giỗ ông. Gia đình hương tất bật, chuẩn bị mọi thứ và một thủ tục không thể thiếu, đó là phần tảo mộ. Sáng hôm cách giỗ ông bà 2 ngày, ba mẹ đưa hương ra thăm ông. Bầu trời hôm nay quang đãng hơn mọi khi, nhưng bất giác làm con bé có cảm giác khác lạ mà chính nó cũng không giải thích được cái cảm giác ấy là gì. Chỉ áng chừng là sẽ có cái gì đó xảy ra, nhưng là xấu hay tốt thì chịu. Dọn dẹp lau chùi đến gần trưa thì mọi thứ cũng gần như là hoàn tất. Ba mẹ đưa cho Hương một nắm nhang đã đốt sẵn, dặn đi cắm vào từng ngôi mộ. Đó là một tục lệ tốt đẹp của người Việt. Nhưng mãi sau này Hương mới hiểu, lúc bấy giờ Hương chỉ là một con nhóc 8 tuổi, không hơn không kém, nên chẳng đủ trí khôn để thắc mắc điều đó. Đi hết hàng mộ phía tay phải, Hương dừng lại trước một nấm mộ kích thước bé hơn rất nhiều so với các ngôi mộ còn lại. Phía trước chỉ có một tảng đá nhỏ đánh dấu phần mộ và một bát nhang cũ để ai có đến thì có thể thắp. Nhưng dường như là chả có ai để ý đến nó. Bát nhang chỉ thưa thớt vài cây đã tàn còn sót lại. Đột nhiên nó chép miệng, bày ra vẻ người lớn rồi than thầm một cái gì đó rồi vội cắm ba cây nhang trên tay xuống. Xong xuôi nó chợt nghĩ ra điều gì. Nó liền quay lại chỗ ba mẹ đang đứng, xin một quả xoài sắp chín. Ấy là do nhà con Hương cũng khá giả, nên cứ mỗi lần đi như vậy là lại mang đi theo nhiều trái cây lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net